Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, phần 100, hắn nói, chúng ta cần thiết đến nhanh hơn tốc độ thừa dịp Hiên Viên gia cùng Đoạn gia còn bị Châu Giang can. Cứ cục diện rối rắm kéo, nếu chờ bọn họ hoãn lại đây, nhúng tay Trường Giang căn cứ sự, liền tính chúng ta bắt lấy Trường Giang căn cứ cũng đem mất nhiều hơn được, ông Thông gia yên tâm. Chúng ta đều biết nặng nhẹ nhanh chậm mơ siêu, hai người đối diện bên trong. Dã tâm bốc cháy lên, lúc đó, Trường Giang căn cứ, đây là Thường Hồng đến Trường Giang căn cứ ngày thứ ba. Hỗn tạp tình huống rốt cuộc chậm rãi bị nàng trải vuốt lên. Nàng gắt gao cau mày, đi cùng nàng mà đến Tâm Phúc, thân là không khí dị năng giả Tề Kỳ Phàm lo lắng nói. Đội trưởng, đừng đem chính mình bức thật chặt. Luôn có biện pháp có thể giải quyết. Thường Hồng hơi hơi thở dài một hơi, nàng không phản đối liên hôn, trên thực tế liền tính nàng phụ thân không đề cập tới nàng ngầm cũng từng nghĩ tới liên hôn một chuyện, rốt cuộc Thường gia lại Hoàng Hà căn cứ tứ đại trong nhà xem như nhất thế nhược một nhà, bất quá. Thẩm Húc tại đây trước không ở nàng suy xét trong phạm vi. Ở nàng nghĩ đến Ninh Sao Sao đầu không làm đuôi phượng đó là ngu xuẩn nhân tài sẽ có ý tưởng. Thường gia cùng Thẩm gia hai nhà nguyên bản ở tứ đại trong nhà tương đối yếu kém. Nhược nhược kết hợp cũng không có khả năng phụ phụ đắc chính. Sẽ chỉ làm tình huống càng không xong. Nàng trong lòng có khuynh hướng Hiên Viên gia hoặc là Đoạn gia. Cùng bọn họ liên thủ Thường gia bay lên không gian sẽ lớn hơn nữa, nhưng không nghĩ tới không chờ. Nàng thực hiện, Hiên Viên gia cùng Đoạn gia liền dẫn đầu liên thủ, đây là nàng nhất không muốn nhìn đến tình huống. Mà bọn họ cùng này hai nhà ích lợi xung đột đã không thể tránh né. Liên tính Thường gia cùng bọn họ liên thủ cùng đối phó Thẩm gia. Sự thành lúc sau, đã liên hôn thành nhất thể Hiên Viên gia cùng Đoạn gia tiếp theo cái phải đối phó liền sẽ là Thường gia, môi hở răng lạnh, đều như thế, Thường Hồng nhấp nhấp môi, kiên định trong lòng tín niệm, ngẩng đầu đối Tề Kỳ Phàm nói, Hiên Viên Vũ quá vướng bận đã cùng Hiên Viên gia thế bất lưỡng lập. Nàng đương nhiên không ngại thêm nữa một phen hỏa, Hiên Viên Vũ. À, nếu là hắn đại biểu chính là Hiên Viên gia, kia nàng sẽ làm Hiên Viên gia biết bàn tay đến quá dài. Cái này thói quen nhưng không hảo a, chương 117 tang thi sinh sản chương 118 Hoàng Hà căn cứ. Trường Giang căn cứ phong vân tụ hối khi, Châu Giang căn cứ chính vì nhóm đầu tiên nhà ấm đào tạo lúa nước thu hoạch mà mãn thành cuồng. Hoan, lấy cống hiến phân hoặc tinh tạp đặt mua lương thực người thường cùng dị năng giả. Gấp không chờ nổi mà đem gạo trưng thượng, trắng bóng no đủ cơm liền giống như bọn họ đối sinh hoạt đối tương lai dâng lên chờ mong đang tàn. Phát ra say lòng người hương khí, cái này ngày, cũng từ tái nhập Châu Giang căn cứ sử sách, trở thành truyền lưu kéo dài đi xuống được mùa ngày, Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên từ Hoàng Hà căn cứ. Trở về, cũng bị lưu trữ cùng đại gia cùng nhau ăn đạo thứ nhất gạo cơm. Lúc gần đi còn mang đi mấy ngàn cân mễ, hồi vịnh trên phi cơ. Hầu Dĩnh không nhịn xuống cảm khái nói. Đoạn dân xác thật làm được không tôi? Đây mới là người sống sót căn cứ nên có diện mạo như là Hoàng Hà căn cứ cùng Trường Giang căn cứ. Ai, không đề cập tới cũng thế. Dù sao Diêm Vương đánh nhau. Tào Ương đều là vô tội tiểu quỷ, chỉ mong, Châu Giang căn cứ có thể lâu dài mà duy trì như vậy hòa bình tích cực trạng thái. Không cần dẫm vào Hoàng Hà căn cứ vết xe đổ mới hảo, Lý Hiên Viên gật gật đầu. Sẽ càng ngày càng tốt nếu không như mong muốn, kia tất nhiên là Hiên Viên gia cùng Đoạn gia hợp tác chung kết hoặc Hiên Viên thật cùng Đoạn dần. Cảm tình tan vỡ. Nếu thật đến lúc đó hắn cũng không cho Đoạn gia phá hư Trường Giang căn cứ an bình. Chính như Hầu Dĩnh theo như lời, hắn có thể cho Đoạn dần, cấp Đoạn gia nhiều ít chỗ tốt, cũng tùy thời có thể thu hồi, hai người lại câu thông một chút Hiên Viên gia tinh hạch. Trân Châu yêu cầu số lượng cùng với dị năng giả năng lực hiện trạng. Thực mau liền trở về bờ biển nơi dừng chân, Kiều Đại Dã nghe được phi cơ thanh âm. Cho đại gia đánh thanh tiếp đón, chính mình cùng Tô Phong Hà tự phát mà lui ra tới thu thập tinh hạch. Nhân lúc còn sớm kết thúc công việc trở về, Hầu Dĩnh hai người so đại đội ngũ sớm một bước xuống máy bay. Lưu Thủ Mạnh hàng hải ôm Lý Trợ chào đón. Hầu Dĩnh còn không có xuống phi cơ thời điểm liền nghe thấy Lý Trợ cười to thanh âm tới. Không nghĩ tới này xui xẻo hài tử vừa thấy đến chính mình cùng Hiên Viên lập tức một bẹp miệng khóc. Đến kinh thiên động địa phảng phất bị thiên đại ủy khuất. Đem Mạnh Hàng Hải cấp khiếp sợ, Lý Hiên Viên xem bất quá Hầu Dĩnh khoanh tay trước ngực xem nhi tử. Khóc tương làm, thấy Lý Trợ mở ra đôi tay nửa cái thân mình đều treo không chiều bọn họ đánh tới. Liền đem hắn ôm vào trong lòng ngực, ba ba, Lý Trợ đã có thể chuẩn xác phát ra này hai cái âm tiết. Hắn khụt khịt cọ Lý Hiên Viên mặt, liền kém không đem mũi thủy cũng cùng nước mắt giống nhau cọ đến ba ba trên mặt. Hầu Dĩnh nhìn bật, cười, tiếp nhận Mạnh Hàng Hải khăn giấy cho hắn lau nước mũi cùng nước mắt. Đậu hắn nói, tưởng ba ba nghĩ đến khóc lạp, bảo bối nhi tử hai ngày này ngoan không ngoan. Hắn cùng Lý Hiên Viên ở Châu Giang căn cứ ở một đêm. Tự mình hiểu biết Châu Giang căn cứ các hạng nghiên cứu tiến trình. Lại cùng Vương Hạ Hạ nói chuyện một phen, lúc này mới phản hồi. Liền này một buổi tối đối với tiểu hài tử tới nói lại là thật lâu thời gian, Mạnh Hàng Hải. Tiến lên nói, ngày hôm qua đệ đệ còn khóc đâu, vẫn luôn ở kêu ba ba. Cũng không chịu ăn cái gì, Hầu Dĩnh xem hắn đau lòng bộ dáng. Buồn cười mà xoa xoa hắn đầu, nhìn nhìn lại Lý Hiên Viên sau khi nghe xong, chủ động cung tiểu quỷ thân mật như là bồi thường hành vi. Không khỏi trong lòng ai thán đứa nhỏ này sớm hay muộn đến bị sủng hư. Xem ra còn phải hắn tới giả mặt đỏ mới được A Kiều đại dã bọn họ trở về thời điểm. Hầu Dĩnh đang ở vo gạo. Phương Đông xem thường tình đều thẳng, gạo a, bọn họ hảo chút thời gian không ăn qua cơm tẻ, món chính đều là mặt loại, hắn có thể tưởng tượng đã chết. Cơ Diệu nhéo cùng thấy thân cha giống nhau nhào qua đi Phương Đông bạch. Kéo đi rửa mặt, không thấy Lý Trợ cùng Tiểu Hải còn ở nơi đó sao? Nếu là trên người có dơ đồ vật kia nhưng như thế nào hảo? Chờ cơm thời điểm, Lưu Chiêm mấy người không nhịn xuống cùng Hầu Dĩnh nói bọn họ ngày hôm qua trọng đại phát hiện. Hầu ca, ta ngày hôm qua tận mắt nhìn thấy tới rồi một hồi đoạt tử đại chiến, sự tình là cái dạng này, ngày hôm qua buổi chiều bọn họ như thường bắt đầu làm việc. Lúc ấy một con biến dị cá sấu đẻ trứng lại đem mười mấy cái trứng chôn ở hạt cát. Không ngừng dùng ngọn lửa sao, cá sấu là hỏa hệ dị năng sinh vật, Kiều đại dã nhìn cảm thấy mới lạ. Nghĩ thầm cá sấu hay là ở ăn chính mình sinh hạ tới trứng. Còn cân nhắc có hay không hổ khẩu đoạt thực khả năng tính. Nhưng không chờ quá 20 phút, không ngừng bị ngọn lửa nướng trứng phát sinh động tĩnh. Đại biến dị cá sấu thu hồi ngọn lửa, đẩy ra hạt cát, cực đại cá sấu trứng mặt ngoài liền phát sinh ra nẻ. Không bao lâu liền có phá xác thanh âm khiến cho Kiều đại dã chú ý, hắn nghe tiếng nhìn lại. Chỉ thấy phía trước bị ngọn lửa nướng thật lâu cá sấu trứng chung bỏ túi tiểu cá sấu phá xác mà ra. Không chờ hắn nhìn kỹ, đột nhiên không hề dự triệu mà tang thi cá sấu xông vào biến dị cá sấu địa bàn. Vừa mở miệng đem mấy chỉ cá sấu ấu tể cắn vào trong miệng. Ném đôi to liền phải bôn đào. Biến dị tang thi há có thể chịu đựng, thoáng chốc chiều tang thi cá sấu nhào lên đi. Kiều đại dã kích động mà muốn tiếp đón đồng bạn tới xem. Nhưng thấy bọn họ đều vội vàng săn giết tang thi sinh vật sợ chính mình không nhẹ không nặng cho. Bọn hắn thêm phiền, vì thế cấp Tô Phong Hà đánh thanh tiếp đón. Chính mình nhanh chóng thượng cục đá tìm một cái tốt nhất quay chụp điểm. Dơ lên chuyên môn dùng để ký lục DV quay chụp lên, dùng ngọn lửa ấp ra biến dị cá sấu tử cá sấu đem. Bọn nhỏ giấu ở chính mình bụng hạ, một hồi tranh đoạt chiến thực mau diễn biến thành phạm vi lớn nội tang thi cá sấu cùng biến dị cá. Sấu chiến tranh, ngọn lửa liên miên một tảng lớn bờ biển, mà không biết có phải hay không không có phương tiện tham. Dự cá sấu nội chính. Nguyên bản khởi cách ly tác dụng lục quy cũng chậm gì gì mà rời đi. nhường ra chiến trường, tang thi cá sấu mục đích thực minh xác. Chúng nó muốn cướp đoạt tang thi ấu sinh cá sấu. Biến dị cá sấu liều chết tương hộ, sớm nhất đem ấu tể giấu ở bụng hạ biến dị cá sấu đã bị tang thi. Cá sấu gặm cắn đến không thành bộ dáng, chết đi lâu ngày, phụ cận biến dị cá sấu lập tức tiếp nhận nó. Cắt gao mà đem tang thi cá sấu ngăn ở bên ngoài, cá sấu tiếng gầm gừ thanh. Phun ra ngọn lửa một khắc chưa từng dừng, trận này tranh đoạt bảo vệ chiến đánh gần nửa tiếng đồng hồ. Hai bên cá sấu tử thương thảm trọng, thẳng đến tiểu cá sấu đột nhiên cả người bốc cháy lên ngọn lửa. Trận này tranh đấu mới đột nhiên im bặt, tang thi cá sấu từ bỏ tranh đoạt. Thực mau lui lại đi, tuyên bố ngưng chiến, mà Kiều đại dã mắt sắc mà nhìn đến trước sau bị tang thi cá sấu cắn vào trong miệng biến dị cá sấu. Tiểu nhãi con cũng không có như hắn tưởng tượng như vậy bị tang thi cá sấu ăn luôn. Mà là lần lượt ở tang thi cá sấu trong miệng bốc cháy lên ngọn lửa. Thực hiển nhiên, chúng nó dị năng cũng thức tỉnh, mà chờ kết thúc công việc sau. Kiều đại dã trước tiên làm mọi người xem cái này video, tuy rằng khoảng cách rất xa. Nhưng cá sấu hình thể khổng lồ cũng làm DV rõ ràng mà bắt giữ tới rồi bọn họ tranh đoạt chiến đấu. Khi tình hình thực tế, lại nghe Kiều đại dã hoàn nguyên lúc ấy chứng kiến cảnh tượng. Lưu Chiêm đám người trải qua một phen kịch liệt thảo luận. Có nhất định suy đoán, lúc này liền từ Lưu Chiêm đem bọn họ thảo luận đạt thành chung nhận thức nói. Cho Hầu Dĩnh nghe, Hầu ca, chúng ta cho rằng, tang thi cá sấu sinh sản vô cùng có khả năng chính là dựa vào loại này hình thức. Bọn họ vô pháp sinh dục, nhưng biến dị cá sấu có thể, chờ đến ấu tể sinh ra ở bọn họ còn không có thức tỉnh dị năng thời điểm. Đem chúng nó cắn làm cho bọn họ cảm nhiễm thượng tang thi virus. Biến thành tang thi tiểu cá sấu, Hầu Dĩnh tiếp đón Diệp Tuệ Trung một tiếng. Làm nàng tiếp nhận chính mình nấu cơm, xoa xoa tay ngồi ở đồng dạng trầm tư Lý Hiên Viên bên người, những cái đó tiểu cá sấu còn ở nơi này. Sao, ân, ta hôm nay còn cố ý xem qua, những cái đó lục quy ở một cái tân địa phương nằm bò. Đem tang thi cá sấu cùng biến dị cá sấu giới hạn hướng mặt đông chuyển rời chút. Hiện tại hai bên cùng phía trước giống nhau tường an không có việc gì, Kiều đại dã nói, Hầu Dĩnh. Gật gật đầu, chuyện này, lão nhị ngươi theo vào một chút, cần phải thấy rõ ràng những cái đó tang thi tiểu cá sấu cùng biến dị tiểu cá sấu có phải hay không? Ở sinh trưởng hay không đồng bộ sinh trưởng, dị năng hay không tiến hóa? Chúng ta kế tiếp nhiều lưu ý một chút phương diện này tình huống. Xem mặt khác tang thi sinh vật hay không cũng có giống nhau sinh sản đặc tính, Công Tôn Tịnh. Hầu ca, ngươi cũng cho rằng tang thi sinh vật sinh sản rất có thể tồn tại như vậy tính chung đúng không? Chúng nó vô pháp sinh dục, nhưng có thể cướp đoạt biến dị sinh vật ấu tể. Ở bọn họ thức tỉnh dị năng trước khiến cho bọn hắn tang thi hóa, Hầu Dĩnh. Chỉ bằng cá sấu tình huống tới nói, chúng ta hiện tại chỉ có thể được đến một ít tham khảo. Muốn có kết luận yêu cầu càng nhiều căn cứ, ta chỉ là suy nghĩ, hay không biến dị sinh vật ấu tể ở sau khi sinh yêu cầu ở nhất định thời gian nội thức tình. Hay không bởi vì chúng nó ly thể sau mới có thể ở trong đầu hình thành dị năng tuyến thể. Hay không tang thi cá sấu ở cái này thời gian kỳ hạn nội điên đoạt. Là muốn đuổi ở hình thành tuyến thể trước làm chúng nó cảm nhiễm thượng tang thi virus. Do đó hình thành tang thi tinh hạch, mà có hay không khả năng, ở cái này thời gian nội nếu ấu sinh thể vô pháp hoàn thành cái này tiến hóa quá trình, sẽ biến thành bình thường sinh vật, lại hoặc là sở hữu biến dị sinh vật sinh ra đời sau. Đều là dị năng sinh vật. Hầu ca phân tích rất đúng, Lưu Chiêm hưng phấn nói. Bọn họ phía trước ở sinh sản vấn đề thượng tranh luận thượng thật lâu. Nhưng đều không có hướng dị năng tuyến thể cùng tinh hạch phương diện nghĩ tới. Nếu biến dị sinh vật ấu sinh thể xác thật đều là dị năng sinh vật. Hơn nữa yêu cầu nhất định thời gian hoàn thành tuyến thể hình thành. Nắm giữ như vậy quy luật, bọn họ nói không chừng là có thể đủ từ phương diện này xuống tay. từ căn bản thượng đạt tới giảm bớt tang thi sinh vật mục đích, Hầu Dĩnh nói. Chuyện này không thể gạt, Tiểu Tâm khởi kiến, lão nhị ngươi chờ lát nữa cơm nước xong sau trở về một chuyến đem tin tức này báo cho Tiểu Thật Tỷ. Cùng Đoạn Dần, căn cứ tang thi sinh vật gây giống chuyên nghiệp nghiên cứu còn không có thực chất tính phát hiện. Nếu đây là tang thi giới sinh sản tính chung, tang thi cũng rất có thể đối nhân loại xuống tay. Trong căn cứ đã có một ít nữ tính mang thai, cần phải làm Đoạn Dần hảo sinh chăm sóc. Lưu Chiêm đám người hít hà một hơi, xem náo nhiệt không chê sự đại, nhưng nếu là sự tình quan chính mình liền qua loa đến không được. Nếu là chờ nhân loại tân sinh nhi sinh sản thời điểm, tang thi cùng tang thi cá sấu giống nhau phát sinh bạo động kia đã có thể kinh tủng. Cơ Diệu nuốt nuốt nước miếng nói. Hẳn là không đến mức đi. Năm đó Lý Trở sinh ra thời điểm không phải. Hắn biên nói biên cẩn thận hồi ức. Tựa hồ lúc ấy là không có phát sinh cái gì tang thi bạo động linh tinh tình hình a. Bất quá cũng thật nói không chừng. Lúc ấy bọn họ chính là đem đại bộ phận tang thi đều diệt mới làm từ công Tôn Tịnh đỡ đẻ. Có thể hay không là bởi vì tang thi yêu cầu nhất định trong phạm vi mới có thể cảm ứng được nhân. Loại tân sinh nhi, Hầu Dĩnh ngưng mi, Lý Trở ở sinh ra trước liền thức tỉnh rồi dị năng, hắn nói nhắc nhở mọi người, Lý Trở đều không. Phải là bình thường sinh dục xuống dưới hai từ. Hắn ở cơ thể mẹ chung đãi thời gian xa xa vượt qua 10 tháng. Hơn nữa ở cơ thể mẹ nội hắn liền thức tỉnh rồi dị năng. Mượn này mới làm hắn không có dị năng mẹ đẻ ở mặt thế sau kiên trì đến bọn họ nghĩ cách cứu viện. Thời điểm mơ siêu mọi người hai mặt nhìn nhau, lúc này càng thiết thực mà ý thức được sự tình nghiêm trọng tính tân sinh nhi. Đó là nhân loại chân chính hy vọng nơi, bất luận trả giá bao lớn đại giới, cũng cần thiết bảo toàn bọn họ. Chương 118 Đoạn Dần cùng Hiên Viên Thật được đến tin tức hậu quả nhiên thập phần coi trọng. Bọn họ nguyên bản ở cổ vũ sinh dục chính sách thượng đẩy ra thai phụ cung tân sinh nhị ưu đãi cùng với cấp sinh dục gia đình trợ cấp đãi ngộ. Hết chương.